Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1306, chương 1307, Tiểu Tà Châm Tâm. An Lâm cùng Tiểu Tà thân hình động một cái, Thần Đằng lão tổ liền phản ứng lại. Tìm chết! Thần Đằng lão tổ dưới tức giận, đang muốn đem gai độc đâm vào Hiên Viên Thành cùng Liễu Thiên Huyễn trong cổ. Bởi vì chú ý rời đi, cùng với tâm tình kịch liệt ba động, ở nó không có phát hiện phía sau, không khí vặn vẹo, một cái đáng yêu dễ thương tinh linh bắt đầu xuất hiện. Đầu ngón tay nàng khẽ búng, hai quả gai độc liền bị đột nhiên xuất hiện năng lượng nát bấy. Cũng là trong nháy mắt đó, khẽ cong lam sắc ánh trăng luân xuyên thấu hư không, tại không gian đung đưa rung động, lại mơ hồ có không gian nhảy động lực lượng, tốc độ nhanh kinh người, ồn ào, quấn vòng quanh Hiên Viên Thành cùng Liễu Thiên Huyễn cây mây. Bị ánh trăng luân sắc bén ngoại nhận chặt đứt, Hiên Viên Thành cùng Liễu Thiên Huyễn rơi xuống từ trên cây mặt đất. Bởi vì Thần Đằng lão tổ tê dại độc tố, bọn họ cả người sụi lơ, chỉ có thể nằm trên mặt đất không lên nổi. Thần Đằng lão tổ lúc này mới biết, nguyên lai An Lâm cùng Tiểu Tà lựa chọn động thủ, là bởi vì chỗ tối ẩn núp những cường giả khác. Là, tới chính là Tứ Cửu Tiên Tông Valentina cùng Tô Thiển Vân. Nó hét lớn một tiếng, cả người cây mây như từng cái rắn độc khúc chiết bắn ra, hướng mọi người đánh tới. Tô Thiển Vân thấy vậy lập tức triệu hồi ánh trăng luân, đem tới tập cây mây chặt đứt. Valentina cũng vọt tới Hiên Viên Thành cùng bên cạnh Tô Thiển Vân, tay cầm băng liên tâm kiếm, quơ múa ra từng đạo cường hãn kiếm quang, đem nhào tới cây mây toàn bộ chém vỡ. Nhưng nàng không chú ý là mấy cây đen nhánh độc châm liền tiềm tàng ở vỡ vụn cây mây bên trong, lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng trên mặt đất, không cách nào né tránh Hiên Viên Thành cùng Liễu Thiên Huyễn đâm tới. Ngốt rồi! Valentina mặt liền biến sắc, băng kiếm như nguyệt hình cung vũ động, khí lạnh ngay lập tức khuếch tán trăm mét. Đông vạn vật, phần lớn độc châm đều bị hàn lực đông, nhưng vẫn là có một cái cá lọt lưới, một cây ở hàn lực bên trong giãy giụa bính bác độc châm, rốt cuộc thoát khỏi hàn lực trói buộc, hung hãn đâm vào Liễu Thiên Huyễn trong cổ. Valentina sợ hết hồn, đây là Tiểu Tà đã vọt tới thần trước mặt Đằng lão tổ. Thắng Tà kiếm gào thét mà ra, ha ha ha, các người bằng hữu đã trúng rồi ta độc châm rồi. Các người không muốn để cho nàng chịu đựng sống không bằng chết thống khổ, thì phải nghe ta. A a a, từng đạo kinh khủng kiếm mang không chút lưu tình rơi xuống người nó, khiến nó cái gì lá lục thể chất lỏng cũng không phải là tràn ra đến. Thụ nhân bị dọa sợ đến điên cuồng lui nhanh. Các người muốn chết sao? Liền bằng hữu thống khổ như vậy cũng bất kể sao? Loại độc này chỉ có ta có thể chữa. Thần Đằng lão tổ hô lớn. Nó vạn vạn không nghĩ tới An Lâm đám người sẽ làm ra cùng trước kia hoàn toàn bất đồng lựa chọn. Đúng như dự đoán, Liễu Thiên Huyễn thống khổ tiếng kêu thảm thiết đã truyền tới. Trắng nõn đáng yêu gương mặt bắt đầu phát thanh, tú quyền nắm chặt, phảng phất ở chịu đựng cực lớn thống khổ. Thần Đằng lão tổ thấy vậy, trên mặt bắt đầu hiện lên nụ cười tàn nhẫn. Xem đi, nếu như các ngươi còn không thu tay lại, ta liền, còn chưa có nói xong, làm như không nghe Tiểu Tà, đã lần nữa vọt tới thần trước mặt Đằng lão tổ. Kinh khủng ánh kiếm màu đen hướng phá thiên địa chợt tối sầm lại. Chết! Tiểu Tà một kiếm huơi ra, Thần Đằng lão tổ thân thể bị kiếm mang xé. A! Kiếm khí tàn phá, thân cây bị chém ra một cái lỗ thủng to lớn. Rốt cuộc, kim sắc hộ thể kim quang xuất hiện. Điên rồi, các người đúng là điên. Các người căn bản không biết nữ tử kia bây giờ có nhiều thống khổ. Thần Đằng lão tổ mặt đầy tức giận mà nhìn trước mặt mọi người. Tiểu tà không để ý đến nó, mà là đi thẳng tới trước mặt Liễu Thiên Huyễn. Tiểu tà muội muội, làm sao bây giờ à? Ta trị liệu thuật đối với nàng vô dụng. Valentina mặt nhỏ tràn đầy vẻ kinh hoàng. Ý vị địa dùng trị liệu thuật, nhưng Liễu Thiên Huyễn vẫn là hết sức thống khổ địa kêu. Đem nàng chém là tốt. Tiểu tà nhàn nhạt nói, lời vừa nói ra, Hiên Viên Thành cùng Valentina cũng bối rối xuống. Sau đó, ngược lại là thống khổ đến hô to Liễu Thiên Huyễn. Biết nàng ý tứ, ta hiểu rồi, ngươi là muốn trực tiếp đem ta chém ra cục. Sau đó kích động hộ thể kim quang hiệu quả sao? Ý kiến hay, nhanh, nhanh lên một chút chém ta. Liễu Thiên Huyễn thật sự là đau đến không chịu nổi, thân thể co do, hô hấp dồn dập, đổ mồ hôi đầm đìa. Hiên Viên Thành cùng Valentina bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy, kim quang có ngăn cách tổn thương tác dụng, tự nhiên cũng có thể ngăn cách thống khổ. Truyền đến bên ngoài còn có rất nhiều đại năng, còn không giải được một cái đạo chi thể thập đoạn đại lão thi triển ra độc tố sao? Lúc này, tiểu tà đã một kiếm đâm vào Liễu Thiên Huyễn trên cánh tay. A, ngươi, ghim ngươi chỗ này làm gì? Liễu Thiên Huyễn kêu to lên. Chuyện này, thiên về có chút ngoại hạng chứ. Chậm chậm đi tới Tô Thiển Vân, che miệng kinh hô, Hiên Viên Thành cũng kinh ngạc. Như vậy thế nào kích động kim quang? Đâm tim a, bầu trời bên ngoài đại điện. Liễu Minh Hiên sạm mặt lại mà nhìn trước mắt hình ảnh. Thiên Kiếm Tông những đệ tử còn lại đều không dám lên tiếng. Cũng là mặt đầy khẩn trương nhìn cái kia phát sóng trực tiếp hình ảnh. Liễu Thiên Huyễn kêu thảm, nàng thừa nhận thống khổ, phảng phất cách màn ảnh cũng có thể cảm thụ được. Thống khổ như vậy dưới tình huống, An Lâm Kiếm Linh lại còn châm cánh tay nàng. Đây là ý gì? Nếu là không có một hợp lý giải thích, chỉ sợ bọn họ tông chủ cũng sẽ bạo tẩu. Liễu Thiên Huyễn cũng muốn khóc. Thê thảm như vậy dưới tình huống, An Lâm Kiếm Linh lại còn loạn châm nàng. Đây là so với bỏ đá xuống giếng còn để cho người ta tuyệt vọng sự tình a. Nhưng cũng tại lúc này, Thắng Tà kiếm đột nhiên biến thành màu trắng, còn là một loại băng thanh ngọc khiết, không dính vào mảy may bụi trần bạch, kiếm trở nên thuần túy không tì vết, phảng phất thế gian thánh khiết nhất tốt đẹp sự vật, để cho người ta thấy chi đô mục huyễn thần mê, tự ti mặc cảm, không dám ra thủ ô nhục. Liễu Thiên Huyễn nhìn đến ngây dại, hoàn toàn quên mất đau đớn. Tiểu tà rút ra đâm vào Liễu Thiên Huyễn cánh tay kiếm. Thắng tà kiếm lần nữa do trắng tuyền biến thành đen thui. Nhàn nhạt nói, được rồi, được rồi. Liễu Thiên Huyễn lúc này mới lấy lại tinh thần, duỗi người một chút, vui vẻ nói, a, ta thật tốt, thật thần kỳ. Liễu Thiên Huyễn hét lên một tiếng, một cái hàm ngư phiên thân nhảy cỡn lên, ôm chặt lấy trước mặt tiểu cô nương, vui vẻ nói, cảm ơn ngươi a. Tiểu tà nước tương, ngươi thật là tà ân nhân cứu mạng. A, ngươi buông ra, tiểu tà đang giãy giụa. Liễu Thiên Huyễn nơi nào sẽ buông tay. Nàng mơ ước đã lâu tiểu tà, bây giờ rốt cuộc có cơ hội ôm một cái rồi. Loại này ngàn năm một thuở cơ hội, nàng quyết không thể bỏ qua. Nhiệt độ ôn nhuyễn mềm mại thân thể, nhàn nhạt kỳ dị mùi thơm cơ thể. Cảm giác quá tốt. Bầu trời trên đại điện, chúng cường giả đại năng chẳng biết tại sao, đều có điểm ghen tị Liễu Thiên Huyễn rồi. Liễu Minh Hiên khẽ mỉm cười, yên lặng nhìn trước mắt cảnh tượng. Tứ Cửu Tiên Tông mọi người thấy một màn như vậy, đều là thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tà thật là lợi hại, liền Thần Đằng lão tổ độc cũng có thể giải. Thần Đằng lão tổ không phải nói, độc này ngoại trừ nó, ai đều không thể giải sao? Đánh mặt tới quá nhanh giống như bão. Bầu trời đại điện chữa trị trên đại trận, Thần Đằng lão tổ nhìn hình ảnh một màn này, đi sâu vào thật sâu tự mình trong hoài nghi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Không nên a, càn khôn ngộ đạo một mảnh trời. Tiểu tà, ngươi là giỏi nhất, vừa mới chạy thoát Liễu Thiên Huyễn độc thủ tiểu tà, lại rơi vào An Lâm ma chảo bên trong. Tiểu tà đem Liễu Thiên Huyễn độc tố trừ đi, dùng chính là Lăng Thiên Thắng tà cái thứ hai chiêu thức. Tịnh hóa, một kiếm chém ra, liền có thể tịnh hóa mục tiêu sinh linh toàn bộ mặt trái hiệu quả. Tiếp đó, chúng ta đi đem bàn đào thụ rút ra đi. An Lâm đưa mắt nhìn sang kết giới bên trong bàn đào thụ. Mọi người không chần chờ nữa, cưỡng ép phá vỡ trở nên yếu kém kết giới, đem bàn đào thụ nhổ tận gốc, toàn bộ bỏ vào trong nạp giới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ